Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, âm phù. Tác giả, Lão Tư Kích tại sao lại như vậy? Mục Thân Vương nghe được thủ hạ người bẩm báo, tạp nát hắn thích nhất cái ly, bên cạnh vài người vẻ mặt bất đắc dĩ thấu đi lên. Thân Vương, không nên gấp gáp, hiện tại sự tình còn có quay lại đường sống. Cái này thám tử hội báo tin tức xác thật là làm người khiếp sợ. Bởi vì lúc này bọn họ hội báo tin tức là cái kia đầu phục Đại Minh quốc bộ lạc đạt được một đám yêu tú vũ khí trang bị. Mà cái này bộ lạc tu chân giả còn đạt được không ít chi viện. Đặc biệt là một ít pháp bảo chi viện. Nếu là chỉ là phàm nhân chi viện, bọn họ này đó tu chân giả cùng lắm thì chính là nhiều ra điểm sức lực. Nhưng là nhìn hiện tại bọn họ bên kia vui sướng hướng vinh. Dựa theo cái này Lý Thông Thư bắt đầu không ngừng phát triển. Phía chính mình tuy rằng cũng có tiến bộ. Nhưng là đối lập đối phương cái loại này kịch bản. Hoàn toàn chính là gặp sư phụ. Hơn nữa lúc này phía chính mình có hại A. Phương Bắc Đài Nguyên Tinh Quái xuất hiện. Càng là trực tiếp làm cho bọn họ cảm thấy sắp tuyệt vọng. Phương Bắc Đài Nguyên là bọn họ cái này đại ngụy quốc lớn nhất tu chân tài liệu sản xuất mà. Hiện tại thế nhưng bị cái này tinh quái chiếm cứ. Vốn dĩ đi tinh quái nhiều là chuyện tốt. Rốt cuộc ở rất nhiều tu chân giả trong mắt. Này đó tinh quái chính là một đám sẽ động tu chân tài liệu. Mà lúc này nơi này tụ tập những cái đó tinh quái số lượng cùng cấp bậc đều tương đương cao. Này giúp tu chân giả thậm chí cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Tuy rằng nơi đó linh khí tăng lên không ít, nhưng là hiện tại bọn họ không dám qua đi à. Lúc này ai dám qua đi? Đó chính là tìm chết. Hơn nữa cái loại này tình huống nếu không ai phối hợp nói. Muốn ở bên kia thượng đi một vòng, đều là đem đầu buộc ở trên lưng quần. Thân Vương, hiện tại chúng ta nếu là theo chân bọn họ đánh nhau, kia tuyệt đối là không có phần thắng. Nhưng là bọn họ có biết hay không cái này Bắc Phong Đài Nguyên sự tình đâu, một bên một cái tu chân. Giả âm hiểm nói, lúc này hắn liền tính là lại không rõ ràng lắm, cũng không sai biệt lắm có thể minh bạch. Gia hỏa này là tính toán dùng cái này địa phương tinh quái tụ tập tới tiêu diệt đối thủ. Mà hiện tại chỉ cần đưa bọn họ dẫn qua đi là đến nơi. Trước kia kia địa phương là có thể thông hành. Nếu là thật không có người chỉ dẫn nói. Kia địa phương tuyệt đối là không có khả năng lại đây. Làm không hảo còn có khả năng bị những cái đó tinh quái cấp tiêu diệt. Mục Thân Vương hưng phấn nhìn chính mình song tu đạo hữu. Này thời khắc mấu chốt vẫn là hảo cơ hữu đáng tin cậy a. Nếu là như vậy tuyệt đối là có thể đem đối phương hố chết ở cái này địa phương. Hành, chỉ cần chúng ta chấn giữ cái này nước đá hành lang. Những người đó tuyệt đối quá không tới. Sau đó bọn họ liền sẽ đường vòng duy nhất được không Phương Bắc Đài Nguyên. Như vậy bọn họ liền sẽ bị những cái đó tinh quái trở thành là tiến vào tới rồi bọn họ địa bàn. Bị bọn họ công kích. Khẳng định sẽ bị những cái đó tinh quái phục kích. Đến lúc đó, hắc hắc hắc, chúng ta liền có thể trực tiếp thu phục bọn họ địa bàn. Nói còn hắc hắc âm hiểm cười vài tiếng. Ở ngay lúc này chỉ cần có thể âm bọn họ một phen. Này liền không sai biệt lắm có thể. Chính là lúc này bọn họ lại không dám thượng. Vì cái gì? Bởi vì thật sự đánh không lại. Cứ như vậy. Bất quá chúng ta yêu cầu một người đi đem tin tức này nói cho bọn họ. Lúc này hắn đã là nghĩ tới biện pháp, nhưng là lúc này bọn họ lại không có một chút phản kháng biện pháp. Bởi vì mặc kệ là đối kháng, mặc kệ là tu chân giả vẫn là những cái đó người thường, đều đánh không lại đối phương, khiến cho hắn đi, ở trong chiến đấu bị bắt giữ là được. Đến lúc đó chỉ cần bọn họ tin, vậy khẳng định sẽ tin tưởng. Mục Thân Vương thực hưng phấn, phảng phất là nghĩ tới một cái thực tốt kế sách, này chỉ cần là bị bắt giữ tu chân giả, bọn họ khẳng định sẽ mắc mưu, mà ở mặt khác một bên, Lý Thông càng là cười miệng đều khép không được, Lỗ Mộng Liên này tiểu cô nương ở cái này mùi ngon đại kịch trường bên trong đánh đàn hiệu quả càng cường, buổi tối thời điểm dùng này ngoạn ý đánh đàn, trên cơ bản toàn bộ thành thị người đều bình tĩnh xuống dưới. đối với những cái đó gác đêm người tới nói, đây là tỉnh thần khúc, mà đối với những cái đó cư dân tới nói, đây là bài hát du ngủ. Càng quan trọng là những cái đó tu chân giả, cơ hồ là liền ở cái kia đại giáp hát bên trong bắt đầu trực tiếp tu luyện lên. Đối với bọn họ tới nói, đây là hoàng kim tu luyện thời gian, ngay cả Lý Thông đều không khỏi bắt đầu đi theo tu luyện lên. Cho dù là hiện tại tình huống này, chính mình đều yêu cầu hảo hảo quý trọng lập tức, hiểu biết hạ này âm nhạc lực lượng. Một khúc xong, lập tức rời khỏi kia bình tĩnh trạng thái. Lý Thông mở hai mắt thở dài khẩu khí. Này quả nhiên vẫn là hố điểm. Cái này bình tĩnh trạng thái tuy rằng thực diệu, nhưng là chỉ có thể liên tục một đầu khúc thời gian. Loại này khúc liên tục thời gian không sai biệt lắm chính là hơn 10 phút mà thôi. Này đã là cực hạn. Huống chi cái này tiểu cô nương hiện tại loại trạng thái này cơ hồ là nháy mắt đem người cấp mạnh. Mẽ bình tĩnh, này hiệu quả quả thực là thần. Họa có thể phong ấn với trên giấy. Dựa theo trước kia kịch bản, thanh âm có thể phong ấn với gramophone ảnh chụp thượng. Thế giới này đâu, Lý Thông rất hiếu kỳ. Mấy thứ này có thể thu xuống dưới nói. Như vậy này có thể có cái gì hiệu quả, nói. Tu chân giới có thứ gì có thể đem thanh âm lục xuống dưới sao, truyền âm phù còn không phải là. Sao, lão cật hóa vẻ mặt thấy nhiều không trách bộ dáng nói. Kia chúng ta thử xem, đem cái này tiếng đàn thu xuống dưới. Nói như vậy chúng ta liền có thể thử dùng loại này thu xuống dưới tiếng đàn thử xem hiệu quả. Thu cơ chế hắn không hiểu, nhưng là truyền âm phù xác thật là một loại rất là thần kỳ phù lục. Chủng phù lục là dùng linh khí phong ấn thanh âm, đều không phải là phục khác. Này có thể được không? Lão cật hóa vẻ mặt không dám tin tưởng bộ dáng nhìn Lý Thông. Này thu xuống dưới lại có ích lợi gì, này ngoạn ý nếu là thật sự có thể làm những người này bình tĩnh trở lại, như vậy thu thanh âm cũng nên có thể. Chỉ cần có thể làm được loại này cảnh giới, chúng ta liền có thể đem thanh âm này dùng để kiếm tiền. Loại này khúc có thể bán tiền. Người biết đến, những cái đó vừa mới nhập môn đệ tử nhiều khó tiến vào đến loại này cảnh giới. Cho nên nếu thật sự có thể hữu hiệu nói, như vậy loại này khúc cũng em bán đi. Nếu là có thể bán đi ra ngoài nói, người cảm thấy sẽ như thế nào, đệ tử số lượng có bao nhiêu, hơn nữa chúng ta có thể khống chế cái này âm lượng, một cái phù chỉ có thể đủ một người nghe. Hắc hắc hắc, Lý Thông ha ha cười. Đây là kiếm tiền biện pháp a. Lão cật hóa trắng mắt cái này trong mắt toàn là tiền đầu mặt hàng. Hận không thể một tát tai đánh chết hắn. Lý Thông ha ha cười. Đây là kiếm tiền biện pháp. Nếu là chúng ta thật sự có thể khống chế này đó thấp quả nhiên thị trường, chúng ta liền thật sự phát tài. Đừng nhìn cao cấp thị trường rất cao lớn hơn. Những cái đó tiểu thuyết trung động bất động chính là 1.000 mấy trăm vạn linh thạch ở bán nhưng là trên thực tế loại này thị trường là thập phần nhỏ hẹp. Huống chi lúc này, đúng là này đó môn phái mạnh mẽ tuyển nhận đệ tử thời điểm. Việc này đã có thể càng thêm có thể có lợi. Người đời trước tuyệt đối là rớt tiền trong mắt. Sai. Cả đời trước chính là nghèo chết. Cho nên đời này thề nhất định không thể lại nghèo đi xuống. Lý Thông vẻ mặt chính khí nói. Trên thực tế trên mặt lại là vẻ mặt ghét bỏ. Đầu năm nay không có tiền. Có thể thành huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.